Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chương 1758, Nữ Thần. Đúng vậy a, rất nhiều nơi đều bị yêu thú xâm nhập. Quá thảm, Nguyễn Tụng Y tâm tình trầm trọng nói ra. Tô Dương nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình mỹ lệ bộ dáng. Đem bàn tay đến nàng trên đùi tỉ mỉ đập lấy an ủi. Chiến tranh tổng sẽ chết người. Cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Chúng ta bây giờ có thể làm bất quá là để tình huống chuyển biến tốt đẹp lên chết ít một số người. Thôi, Tụng yêu ngươi không cần lo lắng. Lãnh địa bên ngoài sự tình chúng ta không quản được. Nhưng là lãnh địa nội bộ sự tình chúng ta có thể trưởng khống. Chỉ cần có ta ở đây, ta liền sẽ không cho phép yêu thú đại quân xâm nhập. Nguyễn Tụng Y mỉm cười gật đầu. Nàng biết Lưu Tô Đồng Bằng tại nam nhân này bảo hộ phía dưới rất an toàn. Tô Dương không phải thánh nhân. Hắn không cách nào bận tâm tất cả mọi người an nguy. Chỉ có thể đem hết toàn lực bảo hộ lãnh địa mình nội bộ dân chúng an toàn. Về phần hắn khu vực dân chúng chết sống hắn không có tinh lực đi quản cũng không muốn để ý tới. Thế giới đang thay đổi. Nhân loại nhất định phải theo cải biến mới được. Tô Dương tại Đông Hải nhất chiến xem như triệt để bại lộ thực lực. Thỏa thỏa cửu trọng thiên đỉnh phong. Đây là đã bại lộ bên ngoài thực lực. Tô Dương thực lực bại lộ. Về sau các đại thế lực tại đối mặt Lưu Tô Thành thời điểm thì không thể không cải biến một chút thái độ, tối thiểu nhất tại biết rõ không phải là đối thủ thời điểm nhất định phải bảo trì điệu thấp. Điệu thấp làm việc, điệu thấp làm người. Dạng này mới có thể sống lâu dài. Một vòng mới ngày tận thế tựa hồ lại muốn đến. Các loại khí trời ác liệt liên tiếp phát sinh. Toàn thế giới đều tại chết người. Không cách nào thích ứng trước mắt hoàn cảnh, người bình thường dần dần điêu vong. Đây là cạnh tranh sinh tồn khuynh hướng tất nhiên. Thế giới đang biến hóa. Nhân loại cũng nhất định phải theo phát sinh biến hóa. Thiên mệnh trò chơi. Tô Dương đã rất ít phao tại cái này trò chơi bên trong. Nói trắng ra chính là cái này trò chơi đã không cách nào cung cấp cho hắn càng đồ tốt. Cho nên Tô Dương không muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian ở bên trong. Có điều hắn ngẫu nhiên vẫn là hội đăng nhập một chút. Đáng nhắc tới là Tô Dương hiện tại đã là cửu kiếp luân hồi thần. Lưu Tô Thành bảo trong phòng khách. Tô Dương đến thời điểm trong nhà thế mà đến khách nhân. Hera cùng Athena đều tại. Các nàng đang ngồi ở trên ghế salon đi cùng một vị cô nàng tóc vàng nói chuyện phiếm. Cái kia tựa hồ là mỹ thần Venus. Truyền thuyết Venus là chúng thần chi phụ rớt cùng hải dương nữ thần Dion nữ nhi. Tại Hy Lạp thần thoại Trung Nguyên vì phong thu nữ thần Olympus thần hệ hình thành về sau, nàng mới thành ái thần, mỹ thần. Từ đó nàng liền trở thành toàn bộ nữ tính mỹ đại biểu cùng thể hiện người. Nàng mỹ lệ không cách nào hình dung. Sau đó, nàng bị chuyện đương nhiên xưng là mỹ nhân. Vì kích thích vũ trụ ở giữa vạn vật trong lòng thích. Vì khiến người, thú cùng động thực vật có thể sinh sôi. Nàng đáp lấy từ chim sẻ, bồ câu hoặc là thiên nga khống chế xe khắp nơi du lịch. Mị lực vô hạn mỹ thần Venus, mang theo khảm nạm có sáng chói bảo thạch kim quan. Nàng hai mắt thâm trầm ôn nhu, song mi ấm áp an lành. Nàng thác nước kia giống như tóc dài rơi tại nàng yêu mỹ trắng nõn trên gáy nghênh phong phiêu tán. Ra, cái kia tinh xảo ngón tay, hạt xương giống như trắng nõn thông thấu da thịt. Cùng nàng cái kia không gì so sánh nổi dáng người đều hiển thị rõ cao quý trang nhã khí chất. Venus có thể lừa gạt ngược lại hết thảy thần linh cùng phàm nhân. Nàng ngọt ngào mỉm cười, triển lộ ra vô hạn mị lực, thì liền trí giả hoặc là tăng lữ cũng sẽ bị nàng mê loạn phân tắc. Cây đào là nàng thánh thụ, bồ câu là nàng thích chim. Nghe nói chỉ cần nàng đi qua địa phương đều sẽ truyền ra trận trận hương hoa. làm Venus lần thứ nhất xuất hiện tại Olympus trên núi lúc. Nàng tinh tế cân xứng tư thái không chỉ có thắng được chúng thần cuồng nhiệt sùng bái, còn thu nhận chúng nữ thần như phát điên ghen tị với. Nói tóm lại, Venus vẻ đẹp gọi người gặp khó khăn quên. Trong nhà đến khách nhân a, Tô Dương đi tới, vừa cười vừa nói, ba nữ đứng người lên. Hera của Athena cùng nhau hướng Tô Dương kính thi lễ, gọi tiếng thân ái, Venus gặp qua đại nhân. Mỹ thần Venus cũng hướng Tô Dương khom người chào. Tô Dương cười nói, không cần đa lễ, đều ngồi. Hắn một bên nói một bên đi đến Hera cùng Athena trung gian ngồi xuống. Bà nữ cũng ào ào ngồi xuống. Hera cười nói, thần ấy, Venus là chuyên tới tìm ngươi. Tô Dương nghi ngờ nhìn về phía Venus, hỏi, tìm ta chuyện gì? Hắn cũng không cảm thấy mình cùng Venus có bao nhiêu gặp nhau. Nói cứng có lời nói, cái kia chính là mình đã từng cứu qua nàng nhất mệnh. Venus nhỏ giọng nói, muốn hướng đại nhân dâng tặng lễ vật, để bày tỏ Venus trung thành. Tô Dương cười nói, có thể à, ngươi muốn đưa ta cái gì? Venus nhỏ giọng nói, theo người khác có lẽ không tính là gì, nhưng là Venus lớn nhất vật chân quý, ta muốn đơn độc đưa cho đại nhân. Tô Dương cười cười, tựa hồ là minh bạch nàng ý tứ, sau đó mở miệng nói ra, có thể, ngươi theo ta lên lầu đi. Hắn cũng không biết cái này nữ nhân muốn đưa chính mình thứ gì, lại muốn bài trừ chỗ có người ngoài, chẳng lẽ nàng là đến ám sát chính mình? Đơn độc ở chung thời điểm, ám sát tựa hồ có thể được nhất, bất quá nàng coi như giết chính mình cũng không có tác dụng gì a. Chính mình đã sớm không đúng cái này trò chơi báo nhiều rất hứng thú. Tô Dương mang theo Venus đi lên lầu. Hera, Athena hai nữ giống như là biết cái gì, cho nên không cùng tới. Đi vào phòng ngủ, Tô Dương ngồi đến trên ghế salon bắt chéo hai chân. Chính diện nhìn về phía Venus, lười nhác nói, nói đi. Ngươi muốn đưa ta lễ vật gì? Venus đem cửa phòng đóng lại, nện bước bước chân mèo đi hướng trước. Tô Dương nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn chơi cái gì thành tựu. Ngoặc kép, Venus không có trả lời. Nàng chậm rãi đi đến Tô Dương bên người, yên tĩnh mà nhìn xem hắn nhìn mấy giây, sau đó làm ra một kiện để Tô Dương phi thường kinh ngạc cử động. Venus hai tay trượt đến bên hông, nhẹ nhàng kéo ra bào phục dây buộc, mỏng như cánh ve bào phục theo vai trượt xuống. Tô Dương nhíu mày, nói ra, ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên hắn không ngại đem vóc người này cao gầy mỹ nữ tóc vàng thu vào hậu cung. Thế nhưng là trước mắt đây hết thảy, rõ ràng có chút vượt quá hắn đoán trước. Đại nhân, ngươi cảm thấy người ta đẹp không? Venus tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, Tô Dương hai mắt híp lại, trầm giọng nói, không hối hận, không hối hận. Venus vừa cười vừa nói, có thể trở thành đại nhân nữ nhân, hẳn là ta vinh hạnh, đại nhân trước đó cứu qua ta, ta có thể bắn lại đại nhân cũng chỉ có cái này. Tô Dương cười rộ lên, nói ra, đã ngươi không hối hận, vậy ta cũng liền không khách khí. Mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương, Tô Dương còn thật tìm không ra lý do gì đi cự tuyệt. Sau đó hắn thân thủ đem trước mắt vị này Venus nữ thần ôm đến trong ngực. Theo ngày này trở đi, Venus cũng vào ở Lưu Tô Thành Bảo. Hai vị tóc vàng nữ thần, một vị tóc tím nữ thần, cùng một chỗ hầu hạ chính mình thời điểm, cảm giác tương đối tốt. Ba ngày sau đó, Tô Dương hướng Surat đề thân, cũng đem Sophia cưới vào cửa. Sau đó hắn trả giúp Sophia cùng Venus đổi lấy linh thể, để cho nàng hai người cũng xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Venus xem như được như nguyện, nàng dùng chính mình thân thể đổi lấy giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Nàng theo Hera Athena cái kia bên trong biết được Tô Dương thực lực chân chính cùng thân phận. cho nên mới làm ra cái này chờ lựa chọn. Chủ yếu là nàng cảm thấy mình làm như vậy lại so với một mực ngốc tại thiên mệnh thế giới bên trong. Làm từng bước phải tốt hơn nhiều. Đột nhiên xuất hiện trong sa mạc kim tự tháp, tràn ngập chư nhiều thần bí, nhưng loại này thần bí vẫn chưa khiến người ta kính nể. Tham lam các người đang cầm quyền tự tiện xông vào mộ địa, cướp đoạt trong huyệt mộ tài bảo cùng linh thạch, đem bích họa cũng dọn đi. Bọn họ lại còn muốn đem có khắc huyết sắc đường vân vách tường lấy xuống chuyển chuyên trở ra. Ngoài, hẳn là có thể đầy đủ bán cái giá tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.